Linh La Giới. Chương 690 không buông tha dê béo. Thực lực linh hoàng cấp 9, không phải ba người chúng ta hiện giờ có thể chống lại. Quách Lâm truyền âm với hai người bên cạnh nói. Đối kháng chính diện, chúng ta sẽ chỉ có chết mà thôi, dù là chúng ta có thêm mấy linh hoàng cấp 8, cũng không thể đánh bại cừu lộc này. Bao Phi, Lăng Yên. Lát nữa ta sẽ thu hút sự chú ý của cừu lộc, các người đánh lén từ bên hông, có thể chúng ta còn có một cơ hội. KV thật tuy rằng miệng hắn nói còn có một cơ hội. Thế nhưng hắn rõ ràng loại cơ hội này quá nhỏ, quá nhỏ. Gần như bằng không. Cảm giác của linh hoàng cấp 9, căn bản không phải linh hoàng cấp 8 bọn họ có thể so sánh. Bất luận hai người Bao Phi cùng Lãnh Yên ẩn giấu khí tức của mình như thế nào, cũng không có khả năng tiếp cận cừu lộc thành công mà hắn không hề hay biết. Cừu lộc cảm giác được khí tức của hai người, lập tức vận chuyển lực không gian pháp tắc. Hai người sẽ bị trói buộc trong không gian phong tỏa. Hơn nữa, cừu lộc tùy tiện thúc đẩy linh lực phòng ngự cũng có thể dễ dàng chống đỡ hai người đánh chính diện. Tuy rằng cừu lộc vừa mới bước chân vào cảnh giới linh hoàng cấp 9, còn ở linh hoàng cấp 9 sơ kỳ, thế nhưng chỉ cần lực lượng đã vượt lên gấp đôi bọn họ. Hơn nữa vận dụng các thủ đoạn khác, linh hoàng cấp 8 ở trước mặt cừu lộc xác thực không có bất kỳ cơ hội nào. Đại ca, chúng ta đã biết rồi. Bao Phi lập tức đáp. Quách Lâm nói cái gì, hắn cứ làm thế đó, dù là biết rõ không có cơ hội cũng sẽ chấp hành không chút do dự. Về phần kết quả, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Ừ. Lăng Yên cũng khẽ gật đầu. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cừu lộc đổi điện ngàn thước. Vù vù vù. Đột nhiên phía sau cừu lộc xuất hiện ba bóng người, đó là tam đại cao thủ bộ lạc Hắc Lan, toàn bộ đều là linh hoàng cấp 8. Thực lực chỉnh thể ba người này có thể hơi không bằng ba người Quách Lâm. Thế nhưng chênh lệch cũng không lớn. Thủ lĩnh. Ba người vừa đến vội hành lễ với cừu lộc. Vừa nãy cừu lộc đến ngoài ngàn dặm gần khu vực bộ lạc Thổ Ti, liền phi hành ở tốc độ cao nhất, ba người tự nhiên không theo kịp. Cho nên mới tới trễ một lúc. Về phần những người bộ lạc Hắc Lan khác, lại còn ở phía sau, bây giờ còn không đến bên ngoài bộ lạc Thổ nữa. Ừ, các ngươi tới rồi. Như vậy ba người các ngươi giao thủ với ba người Quách Lâm đi. Ánh mắt cừu lộc chợt lóe, đảo qua ba người này, cười nói. Rõ. Thủ lĩnh. Ba người đều chấn động, lập tức nghe lệnh, bắt đầu thúc đẩy linh lực. Bộ dạng muốn lập tức động thủ. Chú ý, đừng giết bọn họ. Hừ. Ta muốn giam cầm bọn họ lại, sau đó để bọn chúng đào mỏ khoáng linh thạch cả đời, đào cho đến đại nạn chết già. Ừ, ta sẽ sử dụng lực không gian pháp tắc hạn chế hành động của bọn họ, các ngươi buông tay công kích đi. Lúc cừu lộc nói chuyện, đã bắt đầu vận chuyển lực không gian pháp tắc của lão. Lực không gian pháp tắc của lão phải cao hơn ba người Quách Lâm một chút, tuy nhiên bởi lão vừa mới vào cảnh giới linh hoàng cấp 9, vận dụng lực pháp tắc trọng thứ 9 còn chưa vững chắc, cho nên mặc dù dùng lực pháp tắc có thể áp chế ba người Quách Lâm, nhưng không thể hoàn toàn áp chế đến chết. Chỉ cần ba người Quách Lâm chia ra lực lượng chống cự là có thể đánh vỡ được. Thế nhưng, ba người phải phân ra một bộ phận lực lượng chống đỡ lục pháp tắc tràn buộc, cho nên đối mặt với ba người đối phương công kích, liền khẳng định không thể chống đỡ. Vô sĩ. Đê tiện. Lãnh Yên tức giận đến cả người run lên, thân thể nhoáng lên giữa không trung, dẫn đầu ra tay đánh về phía bọn người cừu lộc. Chẳng qua lực không gian pháp tắc ập tới trực tiếp kéo lại thân ảnh hóa thành lưu quang của nàng, giống như cả người rơi vào trong bùn lẫy. Không thể khống chế được. Ghê tởm. Lãnh Yên cắn răng tức giận quát. Lãnh Yên. Bao Phi thấy ba người vây quanh Lãnh Yên, lập tức lao lên gia nhập chiến đấu. Một kiện thần khí trong cơ thể chợt lao ra, kiếm quang màu đen trực tiếp cắt bầu trời chém về phía ba người. Không biết lượng sức. Cừu lộc cũng không tiến lên, chỉ vận chuyển lực pháp tắc, lúc này thấy kiếm quang Bao Phi đâm tới, nhấc một tay lên, đổng dạng cũng phát ra một đạo kiếm quang màu đen. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm quang của cừu lộc chỉ trong khoảng khắc liền đánh tan kiếm quang của Bao Phi. Hắc hắc hắc. Ba gã thủ hạ của cừu lộc cười âm hiểm, vây quanh Lãnh Yên bị lực không gian pháp tắc trói buộc, cũng không công kích toàn lực, mà từng chiêu tiêu hao linh lực trong người Lãnh Yên. Chiến. Lúc này, những người linh hoàng cấp 5, cấp 6 bộ lạc thổ nên dưới hét lớn một tiếng, liền xung phong tiến về phía cừu lộc. kiến hôi. Cưu Lộc chỉ tùy ý liếc nhìn những người này, một tay vung lên. Vài tên linh hoàng cấp 6 nháy mắt liền trực tiếp bị đánh chết, hóa thành tro bụi, thực lực của bọn họ so sánh với Cưu Lộc, thật sự kém hơn nhiều lắm. Mấy người bị đánh chết trong khoảnh khắc, tuy rằng những người khác võ cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhằm về phía Cưu Lộc nữa. Như vậy không khác gì chịu chết, căn bản không có bất KV hiệu quả gì, chịu chết không công mà thôi. Lúc này ba người Quách Lâm đã giao chiến với ba thuộc hạ Cừu Lộc cùng một chỗ. Vốn thực lực ba người mạnh hơn ba thuộc hạ Cừu Lộc không ít, thế nhưng bởi vì lực không gian pháp tắc của Cừu Lộc trói buộc ba người, cho nên hiện giờ xem ra ba người hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Nếu không có gì bất ngờ, bị bắt giữ là chuyện sớm muộn. Tuy rằng ba người hết sức lo lắng, thế nhưng cũng không còn cách nào. Hắc hắc, tất cả các ngươi đều sẽ biến thành nô lệ của ta. Ha ha ha. Cừu Lộc cười điên cuồng. Trong bộ lạc thổ ti, một ít người tu luyện yếu nhược cùng nữ nhân trẻ nhỏ, đều nơm nớp lo sợ nhìn bầu trời số phận của bọn họ hoàn toàn nắm trong tay người khác. Một khi ba người Quách Lâm bị bắt, khẳng định bọn họ cũng sẽ chịu số phận tương đông. Không phải bị bắt biến thành nô lệ, thì là bị chém giết tại chỗ. Trong bộ lạc thổ ti, thậm chí có rất nhiều người cảnh giới linh tông, bọn họ càng như kiến hôi. Đối mặt với tình huống này, trong lòng chỉ còn có thể cầu khẩn trời đất. Ô! Phía trước hình như có người chém giết. Ừ, nơi này hẳn là gần bộ lạc thổ ti. Chẳng lẽ phía trước là bộ lạc thổ ti? Vậy người chém giết sẽ là ai chứ? Ta đi xem trước đã. Hạ Ngôn đang phi hành cực nhanh, cảm ứng được khí tức linh lực cuồn cuộn phía trước ập đến. Liền cảm ứng một chút. Phát hiện ở ngoài ngàn dặm, có mấy đạo năng lượng va chạm. Lúc Hạ Ngôn còn là linh hoàng cấp 6, đã có thể cảm ứng được tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn dặm. Hiện giờ bước vào linh hoàng cấp 7, càng có thể cảm ứng xa mấy ngàn dặm. Vù. Ý niệm vừa động, bóng người Hạ Ngôn vọt lên. Yên lặng tiếp cận chiến trường. Lúc này, khóe mắt Cừu Lộc khẽ ngn lên, nhướng mày một chút, ánh mắt nhìn phía xa xa. Có người tới. Xem khí tức dường như ở cảnh giới linh hoàng cấp 6 cấp 7. Hắc hắc, vừa lúc cùng giết đi, nói không chừng có thể cướp được một ít thần khí gì đó. Xoạt. Thân người Cừu Lộc lập tức thoáng hiện trong không gian, lưu quang chợt lóe nhanh chóng phóng về phía Hạ Ngôn đang bay đến. Khoảng cách ngàn dặm, đối với người tu luyện thực lực như Cừu Lộc Hạ Ngôn mà nói, chỉ mấy chục hô hấp ngắn ngủi là có thể bay tới. Lúc bóng người Cừu Lộc chớp động, Hạ Ngôn liền lập tức cảm ứng được có một đạo khí tức nhằm về phía mình, ý thức của hắn vẫn luôn tỏa ra, tra xét tình huống phía trước, không xong, bị phát hiện rồi. Người này dường như đang hướng về phía ta. Hạ Ngôn ngừng lại. Đứng giữa không trung, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hiện giờ ta nên bỏ chạy. Hay là chờ ở đây gặp hắn, nói là mình chỉ đi ngang qua. Hạ Ngôn khẽ cau mày, nghĩ xem quyết định thế nào. Ngay lúc Hạ Ngôn suy nghĩ, bóng người Cừu Lộc đã tới trong tầm mắt Hạ Ngôn. Chợt lóe hai ba cái, đã tới trước người Hạ Ngôn. Quả nhiên là tới vì ta. Hạ Ngôn nhìn Cừu Lộc đối diện đến gần liền ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía mình, đương nhiên biết đối phương nhắm vào mình mà đến. Trong lòng bắt đầu đề phòng, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Chuẩn bị tùy thời ra tay. Hạ Ngôn có thể cảm giác được khí tức linh lực trên người đối phương cực kỳ hùng hồn. Tiền bối. Vì sao ngài cản đường ta đi? Ta chỉ đi ngang qua đây. Hạ Ngôn mở miệng nói trước, hắn căn bản không biết thân phận đối phương. Hắc hắc, cản đường ngươi đi. Cừu Lộc cười hắc hắc, nhìn Hạ Ngôn. Tiểu tử. Vận số của ngươi thật là kém, không gian ngoài thành tinh đấu này lớn như vậy, hết lần này tới lần khác ngươi lại bay đến địa bàn của ta. Giọng nói của Cừu Lộc có chút âm trầm. Hạ Ngôn nghe được lời Cừu Lộc nói. Trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ muốn đánh cướp mình. Ở ngoài thành tinh đấu đều vô cùng hỗn loạn, hơn nữa thường phát sinh chém giết. Giữa các bộ lạc thường chém giết cướp đoạt tài nguyên, một ít người tu luyện độc hành chém giết vì tranh đoạt bảo vật. Nói chung là chướng khí mù mịt, không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Không so sánh với ở trong thành tinh đấu. Tiền bối, trước đó ta thật không biết nơi này là địa bàn của ngài. Hiện giờ ta liền rời đi ngay. Hạ Ngôn vội nói. Tiếp đó xoay người muốn đi. Hiện giờ Hạ Ngôn có thể kết luận thực lực của đối phương vượt xa Sa Minh. Dao động linh lực phát ra trên người đối phương còn cường đại hơn cả Hồng Phi. Tiểu tử, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện tốt như vậy. Hắc hắc, bộ lạc Hắc Lang chúng ta cho đến giờ chưa từng buông tha con dê béo nào, cho dù là một con dê nhỏ. Cừu Lộc này đã hoàn toàn coi Hạ Ngôn trở thành dê con, hiện giờ trong lòng lão đang nghĩ làm sao cướp hết những thứ trên người Hạ Ngôn, sau đó giam cầm Hạ Ngôn lại, kẻo đi mạch khoáng làm nô lệ. Đương nhiên, nếu Hạ Ngôn thật sự không nghe lời, không muốn giao ra thần khí cùng nhẫn trữ vật trên người, vậy trực tiếp đánh chết. Dù sao sau khi chết rồi, những thứ thần khí tự nhiên sẽ lộ ra. Hả? Bộ lạc Hắc Lang. Hạ Ngôn nhướng mày, dựa theo vị trí địa hình, nơi này hẳn là bộ lạc thổ nới đúng, lúc nào biến thành bộ lạc Hắc Lang? Đây không phải địa bàn bộ lạc thổ nhay sao? Làm sao lại biến thành bộ lạc Hắc Lang? Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi, hắn cũng không biết tới bộ lạc Hắc Lang, đây là mới nghe lần đầu. Thế nhưng hiển nhiên là bộ lạc Hắc Lang này tuyệt đối không phải bộ lạc thổ ti, cái tên không có một chỗ tương tự nào.